Chương 20, tan hết không vàng kim. Thư phòng Tần Kiếm Ca chính nghe một tên người hầu bẩm báo ngày gần đây tình huống. Lao ra, mấy ngày nay chúng ta đã đem thành chủ phủ bán thành tiền sau đoạt được tư sản đưa ra 2/3, phần lớn người cũng đã thích đáng sắp xếp cẩn thận, còn kém một ít đến tiếp sau công trình. Người này chính là lúc đó dũng cảm đứng ra cùng Hắc Long đối lờ ập tờ tên kia người hầu, hiện đã bị Tần Kiếm Ca để thăng làm quản gia. Bất quá hắn nội tâm 10 phần nghi hoặc, tại sao Tần Kiếm Ca sẽ đem cái kia dòng dã 3 triệu lượng bạch ngân cho đưa ra? Đương nhiên nghi hoặc về nghi hoặc, hắn cũng không dám hỏi. Làm không sai bất quá việc này nhất định phải cẩn thận, nhất định phải đem tài vật phân đến từng cái bách tính trên tay. Đối với quản gia trình bày, Tần Kiếm Ca lại bổ sung. Vâng, lão gia quản gia ứng một tiếng, liền lui ra gian phòng. Tần Kiếm Ca sở dĩ làm như thế, nguyên nhân có tam. Một là săn sóc bách tính khó khăn, hai là số tiền kia tài có thể đổi lấy bách tính trung tâm giá trị, ba là cái gọi là tài gấm động lòng người. Giữ lại cái này một số tiền lớn tài bày đặt bị người đánh cắp, còn không bằng đưa ra. Bên trong thư phòng Tần Kiếm Ca dựa vào ghế, nói khẽ, mở ra thao tác giao diện ken một tiếng vang nhỏ, một đạo tứ phương ma nở ai nhờ san nở dê liền xuất hiện ở Tần Kiếm Ca trước mặt. Chu ký sinh, Tần Kiếm Ca tu vi, thần du nhị trọng sát lục điểm. 1 vạn điểm sở học, đế kinh tôn giai nhập môn thanh liên kiếm quyết huyền giai cao cấp kiếm pháp đại thành thần thông, không bảo vận, thanh vân kiếm huyền cấp hạ phẩm nhiệm vụ 1, càn quét trộm cấp hoàn thành nhiệm vụ 2, trưởng khống thiên nguyên thành hoàn thành nắm giữ triệu hoán thời cơ 1 lần. Chu ký sinh, có hay không sử dụng triệu hoán thời cơ? Hệ thống cái kia thanh âm lạnh như băng vang lên. Sử dụng Tần Kiếm Ca không chút do dự nào, từng cái triệu hoán cơ hội đối với hắn mà nói đều là đầy đủ chân quý. Quan hệ đến hắn thế lực tăng trưởng tốc độ. Nếu có thể lần thứ 2 triệu hoán đến một vị có thể so với cao thuận cường giả, vậy hắn liền kiếm bột phát. Có 2 vị ở cùng cảnh giới bên trong vô địch cường giả, ở cao thủ phương diện đã không kém gì nhị vương tử cao thủ gốc gác. Vì lẽ đó, đối với cái này 1 lần triệu hoán, Tần Kiếm Ca ôm rất lớn kỳ vọng. Ken một tiếng lanh lảnh tiếng vang, tùy theo mà đến là một cỗ cường đại hấp lực đột nhiên xuất hiện. Nay cỗ lực hút càng ngày càng mạnh. Rất nhanh Tần Kiếm Ca liền mất đi ý thức. Làm Tần Kiếm Ca khi tỉnh lại, đã là thân ở một chỗ hắc ám không gian. Mảnh này hắc ám không gian 4 phía đều là đen kịt một màu, chỉ có trước mặt một người cao cự đại mâm tròn xoáy phù ở giữa không trung. Mâm tròn toàn thân hiện màu trắng, trong sáng tĩnh lặng, ở tại trên khắc rõ cực kỳ huyền ảo mà hoa văn phức tạp, lộ ra kỳ dị vẻ đẹp. Tuy nhiên đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng Tần Kiếm Ca vẫn chấn động vô cùng. Rất nhanh, mâm tròn chậm chậm bắt đầu xoay tròn. Theo thời gian chuyển rời, mâm tròn xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh. Ánh mắt nhìn chằm chằm mâm tròn, lúc này Tần Kiếm Ca nội tâm 10 phần căng thẳng. Triệu hoán thời cơ không chỉ có thể cho gọi ra liệt hướng liệt thế hệ kiệt xuất, cũng có thể cho gọi ra những vật khác, bất quá Tần Kiếm Ca muốn cũng không phải là những cái này đồ vật. Ken chúc mừng Chu ký sinh rút chúng triệu hoán nhân vật thời cơ cũng không lâu lắm. Hệ thống cái kia băng lãnh cơ giới ZNZ như tiếng nhắc nhở chuyển đến. Thanh âm kia rơi vào Tần Kiếm Ca trong thai giống như âm thanh tự nhiên. Vù một tiếng ba động, mâm tròn trên phức tạp đường vân hơi sáng lên, tản ra tia sáng chói mắt. Về sau, một đạo chùm sáng màu vàng nóng từ hắc ám không gian sâu xa thăm thẳm chỗ bay tới. Chùm sáng màu vàng nóng rơi vào mâm tròn bên trên, đem nhuộm đấm thành một mảnh kim sắc. Chờ kim quang tản đi. Cái này mâm tròn tựa hồ biến thành bao trùm lấy một tầng kim sắc man nở dê mò nở dê không gian thông đạo. Đen nhánh thông đạo xoay chậm chậm, không biết dẫn tới nơi nào. Thiên lý buôn tập, bại hung nô thất chiến thất tiệp, thu mất đất lòng son dạ sát, trường bình hầu trong mơ hồ, tựa như có tướng sĩ tiếng gầm gừ từ trong đường nối truyền ra, chấn động nhân tâm trường bình hầu. Nghe được cái kia ẩn ước 3 chữ, Tần Kiếm Ca trong nháy mắt kích động lên, hai tay nắm chặt. Thậm chí liên tục hướng về trong đường nối nhìn lại. Đối với Tần Kiếm Ca mà nói, nếu như lần này triệu hoán mà nhân kiệt tới thật sự là hắn, vậy hắn liền kiếm lời. Hơn nữa là kiếm được đầy buồn đầy bát.